Quý thính giả thân mến, Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn của trẻ thơ, của những trang viết lứa tuổi học trò. Và lần ra mắt này, Nguyễn Nhật Ánh cũng đã không làm phụ lòng độc giả với truyện dài Lá nằm trong lá. Đến với Lá nằm trong lá, Nguyễn Nhật Ánh sẽ đưa người đọc cùng gặp gỡ những văn sĩ trong bút nhóm Mặt trời khuya, đến những tình huống khóc cười cùng bút nhóm. Người đọc sẽ cười vui với những mối tình chớm nở, với những hờn ghen đậm tính học trò, đến với những dự định ước mơ của các cô các cậu học sinh cấp 2, và cũng sẽ khóc với hoàn cảnh khó khăn của văn sĩ tài ba. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, qua giọng đọc của Xuân Khoa và Vân An. Suốt một năm trời mà chẳng nhớ nổi tụi tôi đã tâm tình với nhau những gì đặc biệt. Có lẽ vì tụi tôi yêu nhau theo cái kiểu trẻ con học đòi làm người lớn. Tôi trẻ thỏ con lượn vòng vèo ngoài đường với trẻ kiêu hãnh của người với một chiếc tivi đời mới, nhằm khoe khoang hơn là biết cách sử dụng cái tivi đó. Thực tình thì bao nhiêu lần dắt nhau ra sông, chui rút vào rừng sim hay giữa các cây đá của bãi Tiên Long, tụi tôi chưa hôn nhau một cái nào. Tôi hỏi tụi thằng Hòa, thằng Sơn, thằng Thọ. Hóa ra tụi nó cũng thế. Cũng như tôi nó chờ đám cúc tần, xí muội, hạt dưa đi lăng quăng những chốn thơ mộng, rốt cuộc cũng chỉ để rút máy ảnh ra bấm tăng tách, kiếm vài mô hình về nhét về album làm kỷ niệm học trò. Cái trò yêu đương nhăn nhít này do thằng Thọ bày ra, nó lớn hơn tụi tôi 3 tuổi, mặc dù cả bọn đều ngồi chung một lớp. Một ngày, Thọ rút trong cặp ra một cuốn sổ cắt nê khoe tôi. Gì vậy? Tôi không cầm lấy ngay mà nhìn cuốn sổ tò mò hỏi. Thọ giơ mắt đẩy cuốn sổ về phía tôi. Mày xem đi. Tôi giơ lấy cuốn sổ lật lật vài trang, miệng xí xoa. Trời ơi, của mày hả? Làm sao mày có được? Đôi chứ bọn tôi hồi đó, đi học toàn được ba mẹ sắm cho loại tập 100 trang tính luôn bìa. Đứa nào có cuốn tập 200 trang đã là một báu vật. Còn một cuốn cát nê là điều gì đó thật đặc biệt. Bìa cứng, không sợ quăng. Trong ruột, không phải là giấy kẻ dòng song song như tập học trò. Đây là giấy kẻ caro. Bạn muốn vẽ hình trang trí, muốn viết chữ N, chữ O thật to và thật ngay ngắn. Giấy caro là một phương tiện tuyệt vời. Tao đánh cắp của mẹ tao đó. Nhà thằng Thọ là tiệm tạp quá lớn ở Hương An. Điều này về sau tôi mới biết, vì thỉnh thoảng nó mới về nhà. Phần lớn thời gian Thọ ở nhà ông chú, chủ tiệm bánh mì ở bến xe thị trấn, để đi học cho gần. Tôi có ghé nhà nó chơi mấy lần, lần nào cũng sung sướng khi nó đánh cắp bánh kẹo trong lò để đãi tôi. Bây giờ nghe nó bảo nó đánh cắp, tôi tin ngay. Nè, mày đọc đi. Thọ giục. Khi tôi mãi xăm soi cuốn sổ mà chưa chịu xem nó viết gì trong đó. Cuốn sổ cắt nê của Thọ chép toàn thơ, thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Đinh Hùng. Tiếng Thọ bên tai. Ê, hay không mày? Tôi nhẩm đọc. Ta yêu em, nê từng ngón bàn chân, mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão. Và gật gù. Hay. Nè, mày lật ngược cuốn sổ lại đi. Tôi lật ngược cuốn sổ và dở ra. Lại thơ. Lần này là thơ của thi sĩ có cái tên rất kêu, Lãnh Nguyệt Hàn. Tôi đọc thơ Lãnh Nguyệt Hàn. Tôi gọi tên em là hạt dưa, em trồng mùa nắng, hái mùa mưa. Sao? Hay không mày? Lại tiếng Thọ hỏi. Tôi nghe rõ nó đang nuốt nước bọt. Hay. Nè, mày biết Lãnh Nguyệt Hàn là ai không? Là ai? Là tao đó. Là mày hả? Ừ, Lãnh Nguyệt Hàn là bút danh của tao. Bút danh của mày à? Vậy tao có nghĩa là gì? Là trăng lạnh đó mày. Tôi tròn mắt. Nhưng mà lãnh là lạnh, hàn cũng là lạnh. Thì tao muốn trăng của tao thiệt lạnh. Trăng của tao là trăng ở Bắc Cực á. Vậy Hạt Dưa là đứa nào? Tôi lái sự quan tâm của tôi sang phía khác. Mặc dù tôi không biết tại sao Thọ lại muốn nằm trăng ở Bắc Cực. Thọ nhíu mắt. Đó là con Lan Súng. Nó chuyên ăn hạt dưa. Mày cũng biết rồi đó. Ăn đến mẻ răng luôn. Thế mày thích nó à? Ừ. Thọ nhịp nhịp tay lên bàn, nói bằng cái giọng như thể cả thế giới đã đồng ý với nó từ lâu rồi. Mày cũng phải thích một đứa nào đó. Tụi thằng Sơn thằng Hòa cũng vậy. Mỗi thi sĩ thì phải có một nàng thơ của mình. Tại sao phải là ba đứa tao? Vì ba đứa mày là tinh hoa của lớp. Tao đã đọc thơ của ba đứa mày năm ngoái rồi. Đó là những bài hay nhất trên báo tường của lớp đó. Được Thọ xếp vào hạng tinh hoa, tôi sướng rên và dễ dãi. Ừ, tao sẽ cố thích một đứa. Đứa đó là Thọ Con. Dĩ nhiên Thọ Con là tên tôi đặt cho nàng thơ của tôi. Tên thật của nàng là Nguyễn Thị Giàu. Một cái tên hợp với lãnh vực kinh doanh hơn là thi ca. Sau khi nhỏ Lan Súng biến thành hạt dưa, nàng Nguyễn Thị Giàu quá thành Thỏ Con. Hai nàng lọ lem khác trong lớp tôi cũng nhanh chóng khoác lên mình những cái tên mỹ miều, Cúc Tần và Xí Mùi. Các nàng tập hợp quanh bốn nhà thơ, Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nên. Những bút danh mà bây giờ nhớ lại thấy chẳng khác gì bốn hũ mứt để ngoài gió, có thể chảy nước bất cứ lúc nào. Những bút danh kêu rỗng rãng đó có vẻ phù hợp với một gán cải lương hơn là một bút nhóm văn chương. Nhưng lúc đó bọn tôi rất danh gian với những bút danh sủng soảng và loè loẹt đó. Việc thành lập bút nhóm cũng do Thọ bày ra. Lúc này nó đã là trưởng ban báo chí của lớp, rồi nhanh chóng thăng tiến lên chức trưởng ban báo chí của trường. Một hôm nó tập hợp bọn tôi tại quán cà phê trước cổng trường. Tụi mình phải thành lập một nhóm bút. Thằng Hòa thắc mắc. Để làm gì? Thọ nhún vai. Hỏi ngu. Sao lại để làm gì? Mày có biết nhóm tự lực văn đoàn không mày? Biết. Nhất Linh, Thái Hưng, Thạch Lam. Thọ chém tay vào không khí. Tụi mình sẽ là những Nhất Linh, Thái Hưng, Thạch Lam trong tương lai. Nó chém gió thêm một cái nữa. Do đó, tụi mình phải thành lập bút nhóm. Diễn ảnh Thọ sẽ ra huy hoàng đến mức chẳng đứa nào buồn thắc mắc tại sao phải có bút nhóm mới có thể trở thành những nhà văn lớn được. Những Vũ Trọng Phùng, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài có thuộc bút nhóm hay văn đoàn nào đâu. Tưởng tượng mình sẽ trở thành Nhất Linh, Thái Hưng, mỗi đứa nào đứa nấy thi nhau khục khịch, và trong khi bị vinh quang làm cho lóa mắt, chẳng đứa nào nghi ngờ gam màu tươi sáng. Thằng Thọ vừa phết bừa lên bức tranh tương lai, và dĩ nhiên ba cái đầu cũng gật. Có bút nhóm thì phải có tên của bút nhóm. Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân hào hứng đề nghị hết tên này đến tên khác, nhưng đều bị Lãnh Nguyệt Hàn thô bạo gạt phắt. Dở, nhảm, tập thường. Sau khi chơi bài, ba đứa tôi không tiếc lời bằng bộ mặt lạnh băng như trăng Bắc Cực. Thọ chép miệng. Đầu óc của mày kém quá, nghe đi nè, bút nhóm của mình là bút nhóm Mặt Trời Khuya. Cái gì? Mặt Trời Khuya hả? Ừ. Hòa gãi tay. Ê mày, khuya làm gì có mặt trời, coi chừng người ta kêu mình hâm mà. Lại hỏi ngu. Văn chương bao giờ cũng đòi hỏi sự độc đáo, hiểu không? Khả năng của văn chương là biến những điều không thể thành có thể, hiểu chưa? Cứ nói một câu, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn lại đệm hai tiếng hiểu chưa, y như dí súng vào người đối diện. Tôi chưa hiểu, nhưng không muốn bị thằng Thọ mắng ngu, nên lật lật đáp. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thằng Sơn cũng quan nghĩ hiểu rồi, nhưng nhìn bộ mặt đực ra như ngọng ỉa của nó, tôi ngờ nó cũng không hiểu gì hết. Để hút nhóm Mặt Trời Khuya có đất dùng võ, Thọ lại đánh cắp của mẹ nó một cuốn sổ các nghề khác. Trang đầu tiên của cuốn sổ thò kẻ bằng mực đỏ thật đậm, chữ nào chữ nấy to đồ sộ, bút nhóm mặt trời khuya. Ngay bên dưới là một tuyên ngôn hết sức khẩn khàng, tương lai của văn chương nước nhà. Tiếp theo là dòng chữ nhỏ hơn, sáng tác văn thơ. Cuối trang là tên bốn thành viên được đóng khung trang trọng. Chung quanh được trang trí bằng hoa lá, chim bay, cò bay, nhìn rối cả mắt. Tất nhiên không thể thiếu mặt trời khuya. Tôi nhìn trang sổ chằng chịt những chữ và hình bằng ánh mắt kính cẩn. Mày vẽ đó hả? Thọ kể công. Ừ, tao thức suốt đêm qua đó mày. Hòa ngơ ngác. Bọn mình làm gì với cuốn sổ này giờ? Thằng Hòa là chuyên gia hỏi ngu, nhưng lần này Thọ không buồn mắng nó. Nó lật qua trang kế tiếp, kêu hãnh chỉ tay vào bài thơ của Lãnh Nguyệt Hàn. Nè, đây là thơ của tao. Tao là người mới đâu? Nó đập tay lên vai tôi. Thi sĩ Cỏ Phong Sương sẽ là người kế tiếp. Nó gửi cuốn sổ vào tay tôi. Đây, mày cầm về. Sáng tác được gì thì viết vô đây. Sau đó truyền cuốn sổ cho đứa khác. Cứ xoay vòng như vậy. Văn thơ. Thật ra cả bốn đứa tôi đều làm thơ. Cuộc bút nhóm mặt trời khuya. Không chỉ có đề tài tình yêu. Bọn tôi còn viết về tình bạn, tình thầy trò, tình quê hương. Nhưng đã là nhà văn nhà thơ thì dứt khoát phải có người yêu, nếu không chỉ làm được những bài thơ bài văn dứt đi. Thọ quả quyết thế. Không phải tự nhiên mà các ngàn hạt dưa thỏ con cút tần xí bụi quấn quýt quanh bọn tôi, tất cả là do mưu kế và tiền lợi của Thọ. Nó gặp bốn nàng thơ để ghi các nàng vào ban báo chí của nhà trường. Quyền lợi của ban báo chí là gì? Đó là thỉnh thoảng được nghỉ học để đi làm báo, tức là đi mua giấy, đi đánh máy, đi quay, video, toàn chuyện trọng đại. Từ khi nhậm chức trưởng khoa ban báo chí của trường, Thọ nảy ra sáng kiến làm đặc san dưới hình thức in video. Các trường bạn cũng làm đặc san vào dịp Tết. Trên trường tôi, Thọ bày ra đặc san mùa thu, đặc san mùa xuân, rồi đặc san mùa hè. Thầy hiệu trưởng chú thích văn chương, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tha hồ thao túng. Thế là ban báo chí gần như chuồng học quanh năm. Vì chứ được nghỉ học là bọn học trò mê thích, nhất là được nghỉ liên tiếp phải lên bảng trả bài. Bọn thỏ con cúc cần nghe Thọ hứa hẹn khoản nghỉ học, gật đầu không nghĩ ngợi. Nhờ công của Thọ, bốn chàng thi sĩ của bút giấm mặt trời khuya đi đâu cũng có bốn ngàn thơ kè kè bên cạnh. Cái cách bọn tôi chuồng khỏi lớp mới thật là oai. Trống đổi tiết chỉ gian lên, cả bọn lục lục thu dọn sách vở vô cặp sách. Cô Hiền vừa xuất hiện chỗ cửa lớp, Thọ đã dẫn đầu ban báo chí ròng rắn bước ra khỏi bàn lễ phép. À, thưa cô, tụi em xin phép cô được nghỉ tiết hôm nay, đã đi làm báo ạ. Cô Hiền vui vẻ. Các em đi đi, cô đã được thầy hiệu trưởng báo rồi. Thế là các bọn hiên ngang đi lướt qua mặt cô giáo trước ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tụi bạn. Bắt như vậy, làm sao bọn con gái không mê? Cô Hiền về môn sinh vật, nhưng lại thích văn thơ. Tôi thích văn thơ, nhưng lại không thích học môn sinh vật. Tuần nào tôi cũng xúi Thọ lừa tiết sinh vật để xin làm báo. Cô Hiền, người giống như tên, chẳng phàn nàn gì về chuyện ban báo chí cứ chè tiết dạy của cô mà chuồn ra ngoài. Hồi đầu năm, có lần thấy bọn tôi truyền tay nhau cuốn các nê của bút nhóm mặt trời khuya, cô bảo đưa cô xem. Trong khi cô ngồi xem sáng tác của bọn tôi, thì bọn tôi hồi hộp ngóc cổ ngồi xem cô. Thấy cô xem đây mãi quên cái trò bài, Thọ hiểu tôi. Mày thấy không? Đó, cô đọc say sưa kìa. À, tôi gật đầu sung sướng, chưa được 5 giây đã cục hứng khi Thọ vinh mặt. Hiếm, cô đọc thơ của tao mày. Bọn tôi nghỉ học môn sinh vật ngoài, lòng không khỏi ái ngại. Một hôm, tôi bảo Thọ. Ê, tối nay tụi mình lên nhà cô Hiền chơi đi. Bù, mày biết nhà cô ở đâu hả? Cô và cô Mười trọ ở tiệm thuốc Bắc Xuân Lan đường. Cô Hiền và cô Mười từ thành phố về đây dạy học nên phải ở trọ. Cô Mười là giáo viên của trường nhưng không dạy bọn tôi. Nhưng tôi biết cô Mười rất quý bút nhóm mặt trời khuya. Cô Hiền thỉnh thoảng chỉnh mượn cuốn sổ các nê của bọn tôi đem về nhà đọc. Tôi không biết cô thích gì trong đó. Dĩ nhiên là cô đọc thơ tình của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn. Thọ nói giọng chắc như đinh đóng cột. Tôi không biết Thọ nói đúng không, nhưng cô Hiền đọc chắc chắn cô Mười thế nào cũng đọc. Nếu không, mỗi lần tình cờ gặp mặt bọn tôi trên trường, cô không mỉm cười với đuôi mắt nheo nheo tuyệt đẹp như thế. Cô Mười không dạy lớp tôi, nhưng có vẻ cô biết rõ từng thành viên trong bút nhóm Mặt Trời Khuya. Thọ dung tay. Dĩ nhiên cô Hiền đã hãnh diện giới thiệu bọn mình với cô Mười. Giờ ra chơi, chắc chắn hai cô đứng trong phòng giáo viên, ngắm trộm bọn mình vào cửa sổ. Nó hùng hồn mô tả chi tiết và sống động, cứ như thể lúc đó nó đứng ngay sau lưng hai cô. Cô Hiền chỉ tay vào từng đứa, sung sướng nói, kia là thi sĩ Cỏ Bông Xương, còn đây là thi sĩ Mặt Mụn Hận Thế Nhân, còn anh chàng đẹp trai này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hà. Thằng Sơn nổi cáo, ê mày, đẹp trai cái đầu mày á, tao mặt bụng còn hơn mày mặt rỗ. Lại thêm một thằng ngu, mặt rỗ là dấu hiệu của thiên tài, nó toát ra vẻ đẹp, tinh thần, hiểu không? Thiên tài Lãnh Nguyệt Hà dành là người đầu tiên gõ cửa tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường. Dạ chào cô ạ. Nó cúi đầu lễ phép khi nhắc thấy cô Hiền bước ra. Cô Hiền có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của bốn chàng thi sĩ. Cô tròn mắt ra một lúc, ngay sau đó cô nhoẻn miệng cười. À, chào các em, các em đi thăm cô đấy à? Cô giãy tay niềm nở. Các em vào nhà đi. Phòng của cô bày biện đơn sơ nhưng ngăn nắp, sách vở chất đầy một ngăn tủ nhỏ, một chiếc đàn tranh trên vách. Trên bàn, cặp sách bài cô chấm dở là một lọ hoa tươi, hoa cúc vàng, chắc cô xin ở nhà ai. Thấy bọn tôi đứng khép nép cạnh cửa phòng, cô mỉm cười. Các em ngồi đi. Trong phòng chỉ có bốn chiếc ghế con, nên bốn đứa tôi ngần ngại đưa mắt nhìn nhau. Cô vừa giãn tóc cười nói. Các em cứ tự nhiên, cô và cô Hiền ngồi trên giường được rồi. Cô mỉm cười với bọn tôi bằng mắt ngay từ lúc bọn tôi bước vào. Trông cô vui tính và thân thiện, cảm giác cô có thể cười suốt ngày. Để bọn tôi ngồi xuống ghế, cô Hiền chỉ tay vào từng đứa vui vẻ giới thiệu. Học trò mình đó Mười. Lạ lùng là cái cách cô giới thiệu sau đó giống hệt những gì thằng Thọ tưởng tượng. Kia là thi sĩ Cỏ Phong Sương, còn đây là thi sĩ Hận Thế Nhân, còn anh chàng này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn. Tất nhiên các từ mặt mùng và đẹp trai không có trong câu nói của cô. Cô Mười lặng yên quan sát bọn tôi, miệng tủm tỉm, trong khi bọn tôi nóng ran mặt mày vì sung sướng và cả vì mắc cỡ trước lời giới thiệu trai chồng của cô Hiền. Hôm đó, bọn tôi mời hai cô giáo đi dạo. Đi đâu hả các em? Thọ quảng cáo. Dạ, đi xuống cầu Hà Kiều chơi đi cô. Tối nay có trăng, ngồi trên cầu hóng gió thơ mộng lắm cô ơi. Cô Hiền và cô Mười năm đó mới ra trường khoảng 20, 21 tuổi, chỉ lớn hơn tôi và Sơn 5-6 tuổi, và lớn hơn thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chừng 3-4 tuổi, vẫn còn ham chơi. Ở xứ lạ không quen biết nhiều, tối nào cũng ru rú trong phòng. Được bọn học trò rủ đi chơi thì thích lắm. Hai cô giáo và bốn học trò sống bước bên nhau dưới ánh trăng, xuôi chợ Hà Lam, rồi theo con đường cuối chợ chạy dọc ruộng lúa rẽ ra bầu sen. Thọ chỉ cây cầu xi măng ngắn ngủn dắt ngang bầu với các khóm trúc xanh xào xạc ở hai đầu cầu khoe. Đó cô, cầu Hà Kiều đó cô. Ôi, chỗ này đẹp quá hả Mười? Cô Hiền reo lên như trẻ con được kẹo. Tụi mình ở thị trấn này gần nửa năm rồi mà chưa đến đây bao giờ hết. Cô Mười cười. Thật là thiếu sót. Sáu người ngồi trên thành cầu trò chuyện, vừa đưa mắt ngắm mặt nước loáng ánh trăng bạc. Thỉnh thoảng vài đóa hoa sen bị đánh thức bởi một chú cá đớp mồi, giật mình bung cánh và ngơ ngác, tỏa ra thứ hương thơm kín đáo cứ thoang thoảng chập chờn trong gió như gần như xa. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi không nhớ rõ các cô giáo và bọn học trò đã nói với nhau những gì trong buổi tối tuyệt vời đó. Nhưng tôi nhớ như in thứ ánh sáng mở màn, mông lung và quyền quặc, tráng lên mọi vật, kể cả các gương mặt quanh tôi, khiến đôi lúc tôi có cảm giác tôi đang lạc vào một nơi nào đó rất xa xôi nơi tôi đang sống. Trong suốt một tuần, hầu như tối nào bọn tôi cũng ghé tìm Xuân Lan Đường, rủ cô Hiền và cô Mười đi dạo. Tới ngày thứ bảy, tình thầy trò với hai cô giáo và các học trò không cách xa lắm về tuổi tác, đã bắt đầu phản phất tình chị em lẫn tình bạn bè. Sau này khi lên cấp 3 và đại học, tôi cũng nhiều lần chơi thân với các thầy giáo cô giáo, nhất là các thầy cô giáo dạy các môn mà tôi là học sinh xuất sắc. Nhưng mãi mãi tôi vẫn không bắt gặp lại cảm giác êm ái và thi dị lúc tôi và ba thằng bạn trong bút nhóm mặt trời khuya cùng hai cô giáo trẻ dạo bước dọc các cánh đồng để nghe hương lúa lẫn hương sen thấm vào tóc, vào áo, ngủ một đêm sáng dậy vẫn chưa tan. Tiếc là những buổi dạo chơi dưới trăng đó chỉ kéo dài đúng một tuần. Thoạt đầu là các nàng thơ của chúng tôi tỏ phản ứng. Như đã nói, bốn cặp bọn tôi chơi với nhau hết sức trong sáng, gọi là cặp đôi, nhưng chưa cặp nào trao nhau một nụ hôn. Cầm tay bọn con gái thì chỉ có thằng Sơn và thằng Hòa. Về sau hai thằng này mới thật thà khai báo và biện bạch rằng tụi nó cầm tay Xí Muội và Cúc Tần là để kéo hai nàng thơ nhảy qua mấy con mương. Trong sáng, thật thế, nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng không tự ái. Tôi không nghĩ là ghen tuông và cảm thấy mất mặt với thiên hạ. Ít ra là với tụi bạn trong trường, dẫn tin chúng tôi là những cặp đôi kháng khích đến mức chẳng ai hồ nghi gì, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. Thỏ con bùng nổ trước tiên. Tôi thấy quá đủ rồi đó. Ồ, quá đủ gì cơ? Tôi giảng ngay. Cúc Tần nhìn bọn tôi, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo, đủ khiến mặt trời, dù là mặt trời khuya, phải đông cứng lại. Mấy ông đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Thỏ mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng hạt dưa nghe răng súng khiến nó dội vàng khép miệng và giật lùi ra xa. Nghe đây, từ hôm nay yêu cầu mấy ông chấm dứt trò rủ cô giáo đi chơi đi. Trời đất! Thằng Hòa sọc mười ngón tay vào mái tóc như sẵn sàng đục thủng đầu mình và bị oán. Học trò đi chơi với cô giáo có gì đâu mà. Tùy mấy ông. Xí Muội chu mỏ, trong nó rất giống một con ngỗng đang nổi khùng. Nếu đi chơi với cô Hiền và cô Mười thì khỏi đi chơi với tụi tôi. Hạt dưa không nghe răng súng nữa, nhưng nó ngậm miệng là để lấy hơi nã phát súng quyết định. Đừng có chọc tụi này ngứa mắt, tụi này sẵn sàng rút khỏi băng báo chí đó. Trong một giây, thế giới bỗng tối sầm trước mắt bốn đứa tôi. Từ khi tập tành làm văn hệ, tập tành yêu, chưa bao giờ tụi tôi gặp phải lời đe dọa nào tồi tệ hơn thế. Thằng Sơn Hiền nhất bọn, từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt ngó lơ chỗ khác. Nghe hạt dưa ra tối hậu thư, nó quay nhìn thằng Thọ bằng ánh mắt như muốn nói, chết cha rồi mày ơi. Tôi không hình dung được thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy mùi vị gì trong miệng vào lúc này, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của nó, có cảm giác nó đang nuốt nhầm một con bọ xích. Bình tĩnh các bạn ơi. Nó ấp úng, con bọ xích chắc chưa khạc ra được. Tay phát một cử chỉ mơ hồ như vẽ bùa, có lẽ muốn làm bọn con gái mất tập trung, trong khi nó lây hay nghĩ thế. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Cúc Tần nóng hãy. Thôi thử đừng có mà quan quát lên. Ừ, các bạn có biết đi chơi với cô Hiền có một mối lợi to lớn lắm không? Tôi nhìn sững Thọ, chẳng biết thằng này sắp bịa ra chuyện gì. Chính tôi là đứa suối cả bọn ghé tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường. Có gì lợi lộc gì đâu. Chẳng qua do ngại ngùng, vì nghĩ tiết sinh vật của cô nhiều quá. Hòa và Sơn chắc cũng đang tự hỏi như tôi. Hai đứa cắm mắt vào mặt thằng Thọ, nhăn tên đang dò sống. Lợi gì? Cúc Tần hỏi lại, giọng nghi ngờ. Lợi này rất là lớn, lớn lắm. Thọ nhìn mặt bô bô, theo cái kiểu các thầy quảng cáo thuốc cao. Chơi thân với cô. Nè, mai mốt đến kỳ thi học kỳ, cô sẽ cho tụi mình biết trước để thi. Hóa ra Thọ lên giọng hách dịch, vì nó nảy được lý do này. Nhưng mặt bọn con trai chưa kịp nở ra, Xí Muội đã tạt ngay một thùng nước lạnh. Tụi này không cần đâu. Nước lạnh còn khá. Cúc Tần hạ một câu khiến bốn chàng thi sĩ có cảm giác như bị ai luyện dày đầu giữa mặt. Ai lười học bài thì mới nghĩ ra cái trò ma giáo này. Lời lên án nhúng mùi đạo đức của Cúc Tần kết thúc luôn buổi nói chuyện. Tất nhiên, theo cái cách không một đứa nào trong bốn đứa tôi ngờ tới. Thank you. Những lời đe dọa của các nàng thơ không phải là nguyên nhân thực sự khiến bọn tôi chấm dứt các cuộc dạo chơi với cô Hiền và cô Huệ. Một hôm, mẹ tôi kêu lại, nghiêm mặt rầy. Con nè, tụi con lớn xác rồi, 14, 15 tuổi rồi. Các cô giáo thì trẻ măng, tụi con đừng có rủ các cô đi chơi buổi tối nữa. Kéo người ta xì xầm, tội nghiệp cho các cô. Năm đó tôi và thằng Hòa 14, Sơn 15, Thọ lớn nhất 17. Cô 10, 20, cô Hiền 21. Nhưng khi đứng cạnh thì bọn tôi đứa nào cũng cao hơn hai cô giáo cả nửa cái đầu. Tất nhiên cô giáo vẫn là cô giáo, học trò vẫn là học trò. Hai cô thích đi chơi với bọn tôi chỉ tìm thấy ở đó những tình cảm ấm áp giúp cuộc sống ở thị trấn xa lạ bớt buồn tẻ và vô vị. Còn bọn tôi thân thiết với cô Hiền và cô Mười, trước hết để tẩy xóa mặc cảm tội lỗi khi đồng lòng ghét bỏ môn sinh vật của cô. Sau nữa, vì cô xem tụi tôi như những nhà thơ xứng đáng để cô kết bạn, chứ không phải là những đứa học trò hỉ mũi chưa sạch. Thoạt đầu tôi đã định ngoác miệng cãi lại mẹ tôi, định gân cổ phân bua, định nói với mẹ là thầy Khương đẹp trai, dạy toán và dạy bóng chuyền, đang để ý cô Hiền. Bằng chứng là bữa nào cô Hiền bị ốm, hay vì lý do gì đó đột ngột nghỉ dậy, bao giờ thầy Khương cũng tự động chui vô lớp cô Hiền tích cực ổn định trật tự, để thầy hiệu trưởng khỏi phê bình cô vì cái tội nghỉ dậy không báo trước. Tôi đã định kể lể như vậy, nhưng khi mẹ tôi nói câu cuối cùng thì lòng tôi liền xịu xuống. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể đi khắp thị trấn để rêu rao thầy Khương đang thích cô Hiền. Nhưng không biết cô Hiền có thích lại hay không, để tiên hạ đừng bàn ra tán vào lung tung nữa. Tôi kể lại chuyện đó với Thọ, nó xuôi dai rầu rĩ. Mẹ tao cũng mới vừa la tao nè, chả biết nhỏ Hạt dưới mách lẻo những gì mà mẹ tao làm ầm lên. Mẹ thằng Sơn cũng quở trách y như mẹ tôi và mẹ thằng Thọ. Chỉ có mẹ thằng Hòa là không rầy con, vì bà không hay biết gì. Nhà thằng Hòa ở tuốt dưới chợ được, ngày nào nó cũng đạp xe băng qua bãi cát trắng xóa và nóng hừng hực dài cả chục cây số để đến trường. Nó vì cớ nhà xa, thường xin ba mẹ ban đêm ở lại nhà tôi để sáng hôm sau đi học sớm. Dĩ nhiên ba mẹ nó bằng lòng ngay. Không ai biết nó ở lại thị trấn vì ham vui, vì khoái đàn đúng với ba đứa tôi. Khoái cái khoảng tối tối có bọn kéo nhau ra quán ngồi uống cà phê, khoe nhau những bài thơ mới làm và tập tành hút thuốc lá dưới sự chỉ bảo và cổ vũ của bậc đàn anh lẫn người hàng. Trong bút gián mặt trời khuya, Thọ là đứa đầu đàn, dù mặt nó rổ hoa mè, vì đó là đứa lớn tuổi nhất, lại đang giữ chức vụ rất khách, là trưởng ban báo chí của lớp và của trường. Nó thành lập bút gián, tự phong cho nó chức nhóm trưởng. Nó khuyến khích tôi, Hòa và Sơn, chuyện tốt đẹp như sáng tác thơ văn, lẫn chuyện chẳng hay ho chút nào là hút thuốc lá. Thoạt đầu, bốn đứa ngồi trong quán cà phê chỉ có nó vì phèo thuốc lá. Tôi đoán nó đánh cắp thuốc lá trong tiệm tạp hóa của mẹ nó và tập hút 2-3 năm nay rồi. Nó rít một hơi thuốc thật đẩy, phun khói qua lỗ mũi, rồi nhíu mắt nhìn ba đứa tôi với cái cách đang nhìn ba đứa con nít. Thi sĩ là phải biết hút thuốc lá. Nó rao giảng, khói thuốc lá giúp đầu óc ta ngất ngây, tâm hồn ta mơ mộng, ta sẽ nhìn đời bằng đôi mắt ảo quyền và làm được khối thơ hay. Hòa kia nghe, ba tao cấm tao hút thuốc mày ơi. Ba tao bảo, ai hút thuốc, sớm muộn gì cũng bị họ lao. Sơn phụ Hòa, thấy tao cầm đứa thuốc, ba tao sẽ đuổi tao ra khỏi nhà ngay tức khắc. Ngu! Thọ sầm mặt, mắng ngay. Nó nói nhanh như để bịt miệng tôi, là đứa mà nó biết, chắc nếu không kịp ngăn lại, thế nào tôi cũng sẽ hùa vào với hai đứa kia. Tụi mày á, là nhà thơ, là những thi hào trong tương lai, không thể suy nghĩ và hành động như những kẻ tầm thường. Nó quét mắt một dòng hùng hồn. Kẻ tầm thường ho lao rồi chết, còn thi sĩ sau khi bị ho lao, sẽ để lại cho đời những án văn thơ bất hủ. Thấy tụi tôi lộ vẻ nghi ngờ, nó đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi nữa rồi liêm diêm mắt. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân. ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần. Tôi khẽ nói, gớm sao mà nhớ thế? Ngân Nga dứt, nó mở bừng mắt ra, hất đầu về phía ba đứa tôi. Sao, thơ hay không? Tôi xí xoa. Hay, thơ của mày hả? Không, thơ của Hồ Dến. Hòa cầm trồ. Hồ Dến làm thơ hay ghê mày. Chỉ chờ có vậy, thò chết môi, đắc thắng. Nhưng nếu không tập hút thuốc lá, Hồ Dến làm thơ dẹt liền. Thò nói có sách mắt có chứng. Ba đứa tôi ngay mặt nói nhau. 5 phút trôi qua, Hòa rụt rè cất tiếng. Nhưng mà ba tao bảo bệnh nó lao. Thọ hừ mũi, không để Hòa kịp đem ba ra hù dọa. Mày lấy bút danh Trầm Mặc Tử mà cứ sợ ho lao. Thi sĩ hàng Mặc Tử còn bị tiếp bệnh hủi nữa kìa. Ho lao thì ăn nhắm gì? Hàng Mặc Tử là tường đài quá lớn trong lâu đài thi ca nước nhà. Thọt quát xong, cả bọn nín thinh. Không đứa nào dám hó hé. Quên bẵng việc hỏi lại nó xem Hàng Mặc Tử lúc sinh thời có hút thuốc lá. Và kiểu thuốc lá và bệnh hủi có bà con gì với ra hay không? Thấy cả đám lệch ra như bị thằng lằn y trúng à, chắc Thọ sướng rơn, nó chỉ điếu thuốc đang hút dở ra trước mặt tôi, giọng ngọt như ướp mật. Có Phong Sương hút trước đi mày, trong ba đứa, tao thấy mày là đứa có phẩm chất thi sĩ nhất. Được lãng liệt hàng ca lên mây, tôi nở từng khúc ruột, nhưng khi cúi nhìn điếu thuốc lập lòe cho tay nó, mặt tôi không giấu vẻ lo lắng. Đừng có sợ. Thọ trấn an tôi, nó chọn người tới trước. Một tay đặt trên vai tôi, tay kia dúi điếu thuốc vào tay tôi. Dễ nhăn kẹo đó mà. Không thể thoái thác được, tôi đành cầm lấy điếu thuốc rụt rè đưa lên miệng trước vẻ mặt tò mò của Sơn và Hòa. Thọ động viên. Cố lên, hít vô chậm chậm thôi. Tôi nhắm mắt hít vô chậm chậm, thấy việc đáng ghét. Tệ hơn nữa, khói thuốc sọc lên mũi tôi cay xè khiến tôi ho sặc sụa. Tôi quảng hồn liền điếu thuốc đi, rối rít. Thôi. Thọ sầm mặt, chạy đi lượm điếu thuốc tôi vừa ném ra xa. Kiểu này suốt đời mày sẽ không bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi. Thọ viết móc, rồi nó đưa mẫu thuốc cho thằng Hòa hất hàm. Mày biểu diễn cho nó coi đi, Trầm Mặc Tử. Hòa xanh mặt. Ba tao hoài. Thi sĩ gì mà động tí lại kêu ba. Không đi, mày ho lao tao chịu trách nhiệm. Cũng như tôi, Hòa nhớ nhát, nhón lấy điếu thuốc bằng những ngón tay run run, trông như nó đang nhón một con sâu. Dưới sự dụ dỗ, chen lẫn, đe nẹt của các bậc đàn anh lãnh nguyệt hàng, rốt cuộc ba thi sĩ còn lại của bút nhóm Mặt Trời Khuya cũng làm được điều tệ hại là phì phè thuốc lá. Và đã quên chuyện ho lao, sợ tự nhủ, mình hút ở ngoài quán, ba mẹ mình đâu có thấy. Tôi cũng thế, nghĩ đây là chuyện bí mật, phần gì mơ mộng làm được những câu thơ hay như Hồ Dến. Thực sự thì ba đứa tôi bập thuốc lá như những kẻ học đòi, trên thằng Thọ. Chẳng đứa nào hút được nguyên điếu thuốc, bao giờ cũng thằng Thọ đốt thuốc trước rất dài hơi, sau đó truyền vòng quanh. Tôi, Hòa và Sơn, mỗi đứa chu môi rít một bùm khói, rồi lật đật phun ra. Họ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt chán ngán, nhưng nó chẳng trách cứ gì, chỉ phải tay. Từ từ rồi tụi mày sẽ quen. Trong khi chợt quen với chuyện độc hại này, trong thời gian đó tôi phải đối phó với một chuyện độc hại khác. Lần này chuyện độc hại mang tên Trầm Mặc Tử, vì dạo này gần như đêm nào Hòa cũng ngủ lại nhà tôi. Do vậy mà tôi phát hiện thi sĩ Trầm Mặc Tử đã bị 4 tuổi rồi mà vẫn còn đái lầm. Tối nó ngủ chung giường với tôi và thằng em tôi, sáng ra bao giờ người ngợm ba đứa cũng ướt mềm hai rình. Hôm đầu tiên tôi hét lên khi phát giác ra điều kinh khủng đó. Ôi, có đứa đái lầm! Tôi nhìn em tôi giọng ghê tởm. Nè, mày không mày? Em tôi ngơ ngác. Đâu phải em đâu. Tôi quét mắt sang thằng Hòa. À, vậy là mày phải không? Không phải tao mày. Hòa chối, nhưng vẻ lúng túng của nó đã tố cáo nó. Tôi nhún vai. Tao ha, tao sẽ kể cái chuyện này cho tụi xí muội cút cần nó nghe. Tụi nó sẽ khóc thét, khi mà biết thi sĩ Trầm Mặc Tử lớn tòng nồng rồi mà còn đã dành. Mặt Hòa xám xịt. Ê, đừng chơi xấu anh em mày. Tôi đập tay lên vai nó. Tao đang đói bụng. Bị tôi đòi hối lộ, Tráng Hòa nhăn tít, nhưng nó chỉ biết cười khổ. Thôi ra đầu ngõ ăn bún giò với ta ha. Hòa dẫn tôi đi ăn bún giò, đãi thêm một ly cà phê, và tối đó nó lại đái dầm tiếp. Nó đái dầm ba đêm liên tục. Ba đứa tôi ngủ trên giường lót chiếu cói, nước tiểu không thoát được, sáng nào thức dậy người cũng như tắm. Thấy mẹ tôi ôm chiếu đi giặt mỗi ngày, ba tôi mua về một chiếc giường xếp bằng ni lông. Giường xếp đan bằng những sợi ni lông nhỏ, đủ màu, nước trong người thằng Hòa chảy ra đến đâu, nhỏ tông tông xuống nền nhà đến đó. Từ bữa đó, Hòa ngủ một mình một giường. Bọn tôi không rủ cô Hiền và cô Mười xuống cầu Hà Kiều ngồi hóng mát nữa, nhưng hàng tuần vẫn kéo nhau lên tìm thuốc bắc Xuân Lan Đường thăm hai cô. Có lẽ nhờ vậy tôi luôn được cô Hiền cho điểm cao mỗi khi vào bài. Dù suốt một năm học tôi chỉ thuộc mỗi một bài đầu tiên nói về lá và rễ cây. Hồi bút nhóm mặt trời khuya chưa ra đời, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hằng chưa lên chức trưởng ban báo chí nhà trường. Tôi bị cô Hiền kêu lên bảng và dò đúng bài này. Dĩ nhiên tôi đọc lào lào và Lãnh điểm 10 ngon lành. Đến khi thằng Thọ bày ra trò làm đặc sang, thường xuyên xin nghỉ tiết của cô để đi làm báo, thì tôi không thèm tụng bài sinh nhật nữa. Chép bài thì tôi vẫn mượn tập từ bàn để chép, nhưng chép xong tôi viết tập vào ngăn bàn, không thèm ngó ngàng gì đến nó. Cô Hiền dễ dãi khi tụi tôi xin nghỉ tiết dạy của cô, nhưng cột điểm hàng tháng không thể để trống. Vì vậy hôm nào tụi tôi không đi làm báo, cô lần lượt kêu tám móng trong ban báo chí lên bảng, không sót một đứa nào. Khi cô kêu đến tôi, dĩ nhiên tôi rất run. Cô lật tập ngay bài mới nhất, kêu tôi đọc. Tôi với chí mũi chạy xuống nền nhà, mặt đỏ tới mang tay. Thấy tôi đứng lâu lắc, có vẻ như đang nghĩ ngợi xem nên mở miệng hay cứ lì ra như thế, cho đến khi có trống đổi tiết. Cô Hiền nước mắt nhìn tôi. Sao thế? Hôm qua em không học bài à? Thưa cô, hôm qua em đi ăn dỗ ạ. Tôi lý nhí đáp, bụng đã sẵn sàng ôm tập về chỗ, nhưng cô Hiền có vẻ không nỡ đuổi tôi, cô không muốn thi sĩ Cỏ Phong Sương mất mặt trước bạn bè. Tôi gật đầu và nghe tiếng cô bay trên mái tóc. Thôi, em đọc bài tuần trước cũng được. Dạ, bài tuần trước em cũng không thuộc à cô. Tôi đáp giọng xấu hổ, nhưng ý tứ thì giống như đố cô làm gì được em. Cô Hiền không làm gì tôi thật. Lần thứ hai giọng cô đầy nhẫn nại. Vậy cô cho em đọc bài tuần trước nữa. Bài tuần trước nữa cũng vậy thưa cô. Tôi nhắm mắt lại, ấp úng thú nhận, ước gì có thể chui được xuống đất ngay lúc đó. Sau một phút ngẩn ngơ, cô Hiền thở hắt ra. Thôi, em thuộc bài nào thì đọc bài ấy đi. Trước sự rộng lượng bất ngờ của cô, tôi nhanh nhẩu đọc bài về lá và rễ cây. Tôi không dám đọc to, sợ tụi bạn ngồi dưới nghe thấy sẽ kiện cáo lôi thôi. Hôm đó tôi được cô Hiền cho 9 điểm, mặc dù tôi đọc một bài cũ rích và giọng tôi phát ra từ một âm vực thấp đến độ tôi ngờ rằng cô không thể nào nghe thấy. Từ bữa đó tôi không sợ cô Hiền kêu trả bài nữa. Những lần bọn tôi đến thăm cô và tôi đều không nhắc gì đến chuyện đó. Và tháng sau tôi lại tiếp tục thì thầm đọc bài lá và rễ cây khi bị cô kêu lên bảng. Tóm lại suốt một năm học môn sinh vật, tôi chỉ thuộc độc nhất mỗi một bài. Đó là vốn lần lưng của tôi. Lần nào bị cô Hiền gọi trả bài, tôi cũng véo von về lá và rễ cây. Dần hức, những lần sau thấy tôi lò dò đi lên, cô chỉ đưa tay cầm cuốn tập và hất đầu chiếu lệ. Em đọc đi. Chẳng buồn nói bài nào, vì cô biết thừa, nếu cô bảo tôi đọc bài khác, chắc chắn tôi sẽ hất xỉu giữa lớp. Có lần không kèm được, tôi đem chuyện cô Hiền ưu ái tôi khoe với tụi bạn trong bút nhóm, và sung sướng thấy tụi nó tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Sau đó mặt đứa nào đứa nấy xám đi vì ghen tị. Thằng Thọ phun nước bọt. Tao sẽ kiện. Tất nhiên tôi biết nó chỉ nói chơi. giữa năm học, bút nhóm mặt trời khuya bất ngờ có thêm một thành viên mới, đó là thằng Lợi. Lợi ở miệt ngoài, ba mẹ nó sống bằng nghề đào vàng trên núi. Nửa đêm hầm bất ngờ bị sập, ba mẹ nó bị chôn vùi trong đất đá cùng hàng chục người khác, đào bới mấy ngày mới moi được xác. Sau một đêm, ba anh em nó đột ngột một ngôi cha hè, chẳng biết bố díu vào đâu. Bà con thương tình cưu ngang, bác nó đem đứa em kế của nó về bảo bọc, đứa út được bà cô dắt về nhà. Riêng nó cách tuần lễ sau mới có ông cậu họ xa tới xin nhận nó về nuôi. Chuyện này mãi về sau, khi đã chơi thân với nhau và Lợi đã trở thành nhà văn mã phú trong bút nhóm mặt trời khuya, nó mới bùi ngùi kể cho tôi nghe. Hôm đầu tiên, Lợi rụt rè đi theo thầy hiệu phó vào lớp. Chẳng đứa nào biết gốc gác lai lịch của nó, cũng chẳng biết nó có tài viết văn. Chỉ thấy đó là đứa có thân hình dong dỏng, gương mặt nhầu nhò, lúc nào cũng như sắp hòa ra khóc. Học trò mới Lưu Thành Lợi ngồi ở bàn chót với ba đứa khác. Nhưng từ lúc vô học đến khi có trống tan trường, nó chẳng buồn bắt chuyện với ai. Ngày nào cũng vậy, nó như con ốc không chui ra khỏi vỏ, vô lớp lại chúi mặt vào tập. Thời gian đầu bọn tôi chẳng quan tâm đến Lợi. Thực ra muốn quan tâm cũng chẳng biết quan tâm gì ở một đứa cứ im thinh thức suốt buổi như thế, trông nó còn chán hơn cả cái cột đình. Chỉ đến khi bài tập làm văn tháng đó được phát ra, bài của nó được điểm cao nhất và danh dự được thầy Trinh đọc lên cho cả lớp nghe, bọn tôi mới biết Lợi là viên ngọc quý. Ba chữ viên ngọc quý là do Thọ đặt cho Lợi. Giờ ra chơi, Thọ triệu tập tôi, Hòa và Sơn trong quán cà phê trước cổng trường, chui vào xó xỉnh kín đáo quen thuộc để không đứa nào nhìn thấy cả bọn đang ti toe cặp thuốc. Đợi cà phê bưng ra, Thọ lôi từ trong túi áo điếu thuốc lẻ nhăn nheo, chắc vừa đánh cắp được của mẹ nó hồi sáng, quẹt que diêm vào gót giày đánh xoẹt một tiếng cho lửa xòe ra, rồi thản nhiên dí que diêm cháy đỏ vào đầu mẩu thuốc. Nó rít một hơi, nhắm mắt ngửa cổ nhả khói lên trần nhà với phong cách rất ư là nghệ sĩ, rồi gật gù. Lớp mình có một viên ngọc quý. Biết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn khoái màu đầu theo kiểu lững lơ, ba đứa tôi im lặng nhìn nó, nín thở chờ nó nói tiếp. Thọ quét mắt một vòng chậm rãi. Thằng Lợi chính là viên ngọc quý đó. Sơn chớp mắt. Tại nó học giỏi văn hả mày? Chính xác. Tụi mày có biết tại sao học giỏi văn là viên ngọc quý không? Thì vì mai mốt nó sẽ trở thành Khải Hưng và Thập Lam. Thọ đập tay xuống mặt bàn đánh chát, khiến ba đứa tôi giật bắn. Nhưng không phải nó nổi giận, mà đó là hành động bày tỏ sự tán thưởng với câu trả lời của thằng Hòa. Mày nói đúng lắm, trầm mặt tử. Hòa chưa kịp thoát miệng sung sướng, Thọ đã làm nó cục hứng. Nhưng mày chỉ nói đúng có phân nửa thôi. Trước vẻ mặt đực ra của bọn tôi, Thọ hùng hồn giải thích. Thằng Lợi á, có mọi phẩm chất để trở thành một nhà văn lớn trong tương lai. Nhưng cái điều kiện ngay từ bây giờ, nó phải được nuôi dưỡng trong bầu không khí văn chương sôi động. Tôi hiểu nghe ý Thọ. Mày muốn rủ nó gia nhập bút nhóm không? Đúng vậy. Thọ quơ điếu thuốc, vẽ một vòng tròn lập lòe trong không trung. Nãy giờ mãi bận biểu chuyện kết nạp thành viên, nó quên bản việc ép tụi tôi hút thuốc lá. Mặt khác, bút nhóm tụi mình cũng cần một cây bút như nó. Bọn mình chỉ đặt thi sĩ, cần bổ sung một văn sĩ cho nó cân đối. Lúc Thọ quyết định thế, Lợi chưa khoác lên người cái bút danh mỹ hiệu Mã Phú. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn uống ba tức lưỡi để thuyết phục viên ngọc quý, nhưng xem chừng viên ngọc quý vẫn e dè. Chỉ đến khi Thọ xin ra cuốn sổ sáng tác của bút nhóm mặt trời khuya thì Lợi mới lung lay. Hôm đầu tiên ôm cuốn sổ về nhà, Lợi giữ ba ngày, đến ngày thứ tư nó đem lên trả. Thọ cầm lấy cuốn sổ mắt sáng trưng, nhưng sau khi lật tới lật lui chẳng thấy chữ nào của thằng Lợi, Thọ sầm mặt. Sao thế mày? Lợi nhìn xuống đất. Tao chẳng biết viết gì hết. Tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa Thọ và Lợi một cách lo lắng. Thấp thỏm chờ thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn thốt ra tiếng hô quen thuộc. Nhưng khác cái điều tôi chờ đợi, Thọ không mắng Lợi, cũng có thể muốn mắng lắm, nhưng nó kèm lại được. Dẫu sao lại cũng là học trò mới, không phải bạn bè thân thiết như tôi. Sơn hay Hòa mà muốn nặng lời lúc nào cũng được. Chưa kể bút nhóm mặt trời khuya đang thiếu danh sĩ trầm trọng, Thọ không muốn làm mất lòng Thạch Lam tương lai. Mày cầm về đi. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Thọ dưới cuốn sổ giao lại cho tay Lợi, tắt lưỡi. Chừng nào viết được cái gì đó, mày hãy trả lại cho tao. Lợi không chịu cầm lấy cuốn sổ, nó nhìn thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bằng ánh mắt gian nà. Nhưng mà tao không có nhân gì hết. Thọ nhún vai, một cử chỉ cho biết còn lâu thằng Lợi này mới học từ chối được. Mày cứ nghe tao đi, tao biết mày là đứa có tài. Thọ đập tay lên vai Lợi đồng viên. Tao biết mày viết được mà, mày viết thể loại nào cũng được, thậm chí mày có thể sáng tác truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện trinh thám. Tùy. Thôi viết đi Lợi. Tôi phụ họa. Tao học văn giỏi như mày, tao sáng tác truyện từ khi rồi. Hai đứa tôi đã nói đến nước đó, Lợi không thể không nghe. Nó nhăn nhó cầm cuốn sổ nhét vào túi sách chép miệng. Được rồi, tao sẽ cố. Để thằng Lợi toàn tâm toàn ý hơn nữa cho việc sáng tác, hôm sau Thọ xin cho nó vào ban báo chí của lớp và của trường. Lợi đồng ý ngay, nhưng cuốn sổ cắt nghe thì nó vẫn giữ trịch. Bọn tôi hỏi thì nó bảo đang viết, hỏi viết gì thì nó không nói. Lợi cũng chẳng chịu nghỉ học tiết sinh vật để đi làm báo với bọn tôi. Tôi kéo tay nó chỉ lại bảo, tao thích học. Cãi nó đi. Thọ hất đầu ra hiệu cho tôi, nó không thích nghỉ học thì thôi. Trong thời gian đó, bọn tôi phải lo dàn xếp những chuyện rắc rối xảy ra với các nàng thơ, nên Mặc Lợi muốn làm gì thì làm, kể cả chuyện gai mắt nhất là nó không thèm nghĩ tiết sinh vật của cô Hiền như bọn tôi. Rắc rối đầu tiên đến từ Thỏ con. Một chủ nhật nọ, tôi rủ thằng Hòa đến nhà Thỏ con chơi. Mới tới đầu ngõ, đã thấy trong nhà nó thấp thoáng mấy đứa con trai lạ mặt. Thỏ con đang ngồi tiếp chuyện vui vẻ với đám này, nhắc thấy tôi và Hòa nhanh nhẩu chạy ra mời hai đứa tôi vô. Chiếc bàn khách nhà nó có 4 chiếc ghế, Thỏ con ngồi 1 chiếc, 3 người khách của nó ngồi 3 chiếc, tôi và Hòa phải đặt mông ngồi ké trên bộ dáng ghế đó. Nhưng chuyện đó không làm tôi bực mình bằng chuyện mấy tên kia cứ thản nhiên buông lời tán tỉnh Thỏ con. Coi tôi và Hòa như hai cục gạch, không có khả năng hiểu bọn họ nói gì. Ba anh chàng này cũng là dân thị trấn, con ông A, ông B, ông C. Thỏ con giới thiệu thế. Tôi biết ông A, ông B, ông C, nhưng không biết con của họ. Cả ba đều trạc 18 tuổi, học lớp 12 ngoài thành phố, do thị trấn quê tôi chưa mở cấp 3. Suốt nửa tiếng đồng hồ, giọng vô tai tôi toàn những câu khó nghe kinh khủng. Anh thấy em càng lớn càng xinh á, hôm nào đi tiên nông chơi với bọn anh nghe. Toàn những lời nối ngang, vậy mà Thỏ con cứ ngồi tuét miệng ra cười, càng làm tôi sôi máu. Tôi kéo tay Hòa. Thôi, xuống nhà dưới ngồi chơi này. Hòa chắc cũng đang bất bình giùm tôi. Tôi vừa mở miệng, nó đứng bật dậy ngay. Hai đứa đùng đùng kéo nhau xuống nhà dưới, chẳng thèm nói tiếng nào với Thỏ con và ba vị khách. Tôi ngồi trên võng, nó ngồi trên chiếc chõng tre, chìa hai bộ mặt hầm hầm vào mắt nhau, như xem thử đứa nào xịt khói ra đằng trước mũi. Một lát Thỏ con chạy xuống. Sao hai bạn ngồi đây? Muốn tụi này về à? Tôi cay đắng. Cái gì mà hai bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy đứa kia tán nhang tán củi? Người ta nói gì kệ người ta chứ, tôi có thích nghe đâu. Không thích mà ngồi nghe răng ra cười với đứa ơi. Thì lịch sử mà. Lịch sử, đồng loại có. Thỏ con có vẻ muốn chuộc lỗi với tôi, nó ngồi lì ở nhà dưới, bỏ mặt ba vị khách loay hoay trên kia. Tôi hơi nguôi nguôi được một chút, chợt nhớ một chuyện lì đưa mắt nhìn quanh. Ba mẹ bạn đâu? Đi vắng rồi. Vậy còn Út Năm? Em mình được qua nhà bạn. Tôi cắn môi và máu nóng bốc lên đầu. Thế là bạn rủ bọn người kia đến nhà? Bạn nói bậy. Tôi không thèm nói chuyện với bạn nữa. Nói xong, nó quay mình, chạy lên nhà trên. Hành động của Thỏ con chẳng khác gì dầu đổ vô lửa. tôi đứng phắt lên khỏi võng, đá chân vào chân Hoàng. Dê! Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya với phần đầu truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. chẳng nhiều dấu mến thương bóng cô thầy lời tình bạn sẽ mãi không bao giờ phai mai đã xa rồi lớp học ôi thân thương thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỷ niệm êm đềm trong người ta.